Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1686, chương 1687, toàn thu. Ôi trời, đây chính là ngàn năm đều khó gặp một lần chân quý bảo dịch. Hắn dĩ nhiên ở bên trong tắm rửa. Trời giết tiểu tử, ta nhất định phải giết hắn. Giết cái gì a? Không thấy Kim gia huynh muội đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào sao? Làm sao còn giết? Mọi người ngươi một lời ta một lời vừa nói. Cặp mắt đỏ bừng nhìn đến Bão Nguyên trong đỉnh Lâm Tiêu. Càng xem càng tức giận. Đây không phải là rõ ràng làm cho bọn hắn nhìn sao? Vô lại, Kim Bất Hối che mắt. Thẹn thùng lóc cóc quay đầu đi. Không dám ở nhìn Lâm Tiêu phương hướng. Nửa người trên Lâm Tiêu. Căn bản không có để ý tới bọn họ. Toàn tâm toàn ý muốn đem linh tuyền khốn ở trong người. Hắn sở dĩ cởi quần áo, liền là muốn đem Lâm Tiêu bao vây thân thể mỗi cái huyệt khiếu bên trong. Như vậy một đại ao nước suối như muốn toàn bộ khốn ở trong thân thể cơ hồ khả năng không lớn. Ông ong, trong lúc bất chợt, Bão Nguyên trong đỉnh truyền đến một đạo nặng nề âm thanh. Ngay cả Bão Nguyên đỉnh cũng run một cái. Hắn, mọi người kinh ngạc, hắn dĩ nhiên tấn cấp rồi. Thành làm kim đan hậu kỳ tồn tại. Nếu là ở bên trong tại đợi một thời gian ngắn, hắn sẽ không trực tiếp đến phá đan thành anh cảnh giới. Thẳng tới Nguyên Anh, trong lúc nhất thời, xung quanh âm thanh trong nháy mắt không có. Mọi người đều trầm mặc. Lâm Tiêu biết rõ, bên ngoài mọi người đều bị khiếp sợ. Nếu như mình tại cảnh giới, khả năng bọn họ sẽ bảo tàu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi. Đây không phải là vừa vặn dùng tu luyện quyển kia thần bí công pháp sao? Phía trên luyện thể thuật, tuy rằng khó tu luyện, chính là tại đây huyễn cảnh quả thực quá tốt. Có thể tại linh tuyền bên trong tu luyện, nhất định chính là lãng phí a, xa xỉ a, nói làm liền làm. Lâm Tiêu treo lơ lửng ở linh trên suối vàng, hai chân bàn ở trên không bên trong, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ trong cơ thể biến hóa, đồng thời cũng kẹt chết vận hành thần bí công pháp. Hy vọng ta lần này có thể đem tấn cấp thành công đi. Lâm Tiêu nói ra. Hắn đang làm gì? Bên ngoài Kim Bất Hối nhìn thấy Lâm Tiêu dĩ nhiên ở trong đỉnh khoanh chân mà ngồi. Trong lòng cũng đã đoán được. Hắn, dĩ nhiên đang tu luyện. Dựa vào ta chân hỏa còn có linh tuyền. Bắt đầu tu luyện, người này đã vậy còn quá nghiêu. Một khắc này ngay cả Kim Bất Hoán đều cảm thấy Lâm Tiêu cường đại. Có thể ở hắn chân hỏa phía dưới tích trữ sống lâu như thế, đã coi như là kỳ tích, mà đối phương còn có thể trong đó tu luyện, đây coi như là yêu nghiệt nhân vật. Tuy rằng hắn chân hỏa không phải dị hỏa, nhưng mà cũng chỉ chênh lệch một cấp bậc, liền tính người bình thường cũng không tránh khỏi chân hỏa nướng. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt toi mạng, hóa thành cho bụi. Ồ, làm sao ngừng, tựa hồ cảm thụ được linh tuyền an tĩnh. Bên trong đỉnh cũng yên tĩnh lại. Lâm Tiêu hơi mở mắt ra, nhìn một chút bên ngoài, nguyên lai là Kim gia huynh muội không có tiếp tục rồi. Đây cũng là ra ngoài mình ngoài ý muốn. Các ngươi làm sao ngừng? Ta vừa chuẩn bị xong tu luyện, các ngươi liền ngừng lại. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, trên mặt còn mang theo hơi cảm giác thất vọng. Đây vừa nhìn nhất thời để cho Kim Bất Hối tức giận không thôi. Cảm tình đối phương lao thẳng đến mình và ca ca trở thành tu luyện công cụ. Ngươi đi ra cho ta, ta đánh chết ngươi. Phẫn nộ Kim Bất Hối lập tức đứng lên, hướng về phía Lâm Tiêu chính là một hồi gầm thét. Ha ha, ta cảm thấy trong này thật thoải mái, không muốn ra ngoài rồi. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, bắt đầu khống chế thân thể các đại huyệt khiếu, hấp thu linh tuyền, nhất thời tại Lâm Tiêu xung quanh cơ thể bắt đầu tạo thành một cái vòng xoáy. Linh tuyền rối rít hướng về Lâm Tiêu thân thể rót ngược mà đi. Đừng a, đừng, nhìn thấy Linh Tuyền đang trôi mất, người xung quanh nhất thời tâm nóng nảy. Chiếu theo loại tốc độ này, không được bao lâu, Linh Tuyền cũng sẽ bị Lâm Tiêu hút dọn sạch. Trời giết, mau đem tiểu tử kia thả ra, không thì Linh Tuyền cũng chưa có. Có người ở phía sau giận dữ hét, hắn tựa hồ hướng mình ở cùng ai nói chuyện. Xong rồi, xong rồi, Linh Tuyền sẽ bị tiểu tử này hút dọn sạch. Mắt thấy Linh Tuyền không có phổ thông, không chỉ là những người khác tức giận, ngay cả Kim Bất Hối cũng bắt đầu kinh khủng lên. Linh Tuyền có linh tính, dưới tình huống bình thường, tiến vào thân thể nếu là không có bị luyện hóa, liền sẽ hóa thành một đoàn tinh khí từ trong thân thể chảy ra. Chính là người trước mắt này, dĩ nhiên đem một nửa Linh Tuyền đi thu nạp tại trong thân thể, mà đi vẫn không có chảy ra. Ca, hắn đây là, không hiểu Kim Bất Hối đến nóng nảy, lôi kéo ca ca của nàng quần áo nói ra. Không bì kịp, hắn chỉ là đem toàn thân thông đạo đều khép lại, không để cho Linh Tuyền chạy đến. Chính là thân thể của hắn có thể chứa bao nhiêu Linh Tuyền, phòng trừng không được bao lâu liền sẽ đầy. Đến lúc đó hắn vô pháp vận dụng linh lực, tự nhiên sẽ trở thành chúng ta vật trong túi. Đến lúc đó đem hắn bắt sống, phong ấn, tốt bao nhiêu một cái đồ đựng a. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn có thể sống sót. Kim Bất Hoán càng xem Lâm Tiêu càng thấy được thuận mắt. Tiếp tục như vậy, cũng không cần tự mình động thủ. Cái thứ nhất chống bạo chính là Lâm Tiêu rồi. Kim gia huynh muội, các ngươi đang làm sao? Cảm giác mở ra bão nguyên đỉnh, thả hắn ra ngươi a. Không thì Linh Tuyền sẽ bị hút khô. Không hiểu những người khác đối với Kim gia huynh muội cũng sinh ra ngăn cách, hướng theo thời gian đưa đẩy bọn họ tinh khí cũng càng ngày càng nóng nảy. Bởi vì Linh Tuyền đã sắp thấy đáy, lúc này không chỉ là người khác nổi giận, ngay cả Kim gia huynh muội cũng kinh ngạc. Hắn là người sao? Thân thể hấp thu nhiều như vậy Linh Tuyền, dĩ nhiên còn có thể bình yên vô sự đứng tại bão nguyên trong đỉnh. Lúc này ở Linh Tuyền còn sót lại cuối cùng một cổ lưu truyền thời điểm, Lâm Tiêu lật tay khu trừ một cái bình nhỏ, đem cuối cùng một tia Linh Tuyền bỏ vào trong bình nhỏ. Thời điểm phong ấn lên, để phòng nó chạy trốn, mọi người điên cuồng rồi. Lâm Tiêu một quyền đánh vỡ phong ấn, vừa nhảy ra, trốn, hắn không nói gì, hai là phất phất tay, hướng về thạch tháp phương hướng chạy đi, đuổi theo, truy a, trả ta Linh Tuyền. Trong lúc nhất thời, xung quanh tiếng gào một phiến, tất cả đều là mắng Lâm Tiêu nói. Xoạt, phương xa bay tới một đống cứng rắn vật thể, bọn họ là muốn đem Lâm Tiêu trong cơ thể phong ấn đập ra, hảo lấy ra Linh Tuyền. Nơi này triệt để hỗn loạn, hôm nay chính là ngày cuối cùng thời hạn, nhưng mà mọi người đều còn không có tìm được tín vật, ngược lại là đến tranh đoạt Linh Tuyền. Nghĩ đến cũng đúng, Linh Tuyền quan trọng, bước vào Hắc Bạch Kiếm Cung Sơn môn trọng yếu giống vậy. Má ơi, tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta không đuổi kịp. Có người từ bỏ, tốc độ bọn họ không có Lâm Tiêu nhanh. Cuối cùng vì tiết kiệm thể lực, tìm ra tín vật qua cửa mới là chuyện trọng yếu. Không có khả năng vì Linh Tuyền mà từ bỏ cơ hội thật tốt. Tuy rằng từ nơi này ra ngoài, có khả năng sẽ được thu làm trên danh nghĩa đệ tử, nhưng mà có khả năng là đệ tử tạp dịch. Tóm lại không có tín vật, liền không có thể thành là ngoại môn đệ tử. Kim gia huynh muội mặt âm trầm, liều mạng đuổi theo Lâm Tiêu chạy trốn phương hướng. Mới đầu trong chiến đấu phung phí quá nhiều lực lượng, hôm nay thân thể đã sớm thiếu thốn rồi, muốn đuổi kịp vừa mới tấn cấp Lâm Tiêu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lẽ nào cứ thế từ bỏ? Không, ta sẽ không bỏ qua. Nha, đây không phải là Kim gia huynh muội sao? Đột nhiên một đạo không hòa hài âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.